Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 781 Thượng Trang Chu Điệp. Vân Thường Tiên Phủ hiện tại lực lượng đã mạnh hơn các ngươi. Này người sáng suốt đều nhìn ra được tới, trận này hoặc tiếp theo chàng, các nàng tùy thời đều có khả năng đem các ngươi kéo vào trò chơi, nếu không ngoài sở liệu. Kia sẽ là một hồi bị chỉ định. Âm nhạc gia sở am hiểu mưu lược hướng A loại cạnh tranh trò chơi. Một hồi trên người của ngươi hơi vũ lực ưu thế sở vô đền bù cục diện. Lại một lần hoàn toàn bị âm nhạc gia đùa giỡn trong lòng bàn tay trò chơi, mà đến lúc đó các ngươi đem không có lựa chọn, thần phục, hoặc là diệt vong, đây là sở hữu đứng đầu đoàn đội đều trải qua quá. Cùng một giới khi sở cần thiết hoàn thành bước đi. Các ngươi không có khả năng thoát được rớt, thao lược là sẽ không thần phục. Vô luận đối âm nhạc gia vẫn là đối với ngươi, ta, cũng sẽ không thua, thi ngũ chỉ không có càng nói nhiều. Thời thời khắc khắc tản ra không gì sánh kịp tự tin. Đây là hắn võ đạo, không sao cả, Hoắc Mẫn Dương cười lạnh lấy ra một cái tinh xảo trong suốt thủy. Tinh bình, 9 điều vàng dòng long chiếm cứ bình thượng bảo vệ xung quanh nắp bình. Cái chai bên trong là một lọ kim sắc chất lỏng, ta địch nhân là Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ, các ngươi là thần phục, là làm lơ, vẫn là mọi việc hiểu biết lúc sau quay đầu lại cắn thượng một ngụm. Ta đều không lắm để ý, nhưng là giờ này khắc này. Ta yêu cầu ngươi tiêu diệt Vân Thường Tiên Phủ, ít nhất ở phản bị tiêu diệt trước cho các nàng bị thương nặng. Cho nên ta đưa ngươi như vậy đồ vật, trải qua cải tiến lúc sau. Trực tiếp uống xong đi liền có thể, 10 giây nội sinh hiệu, uống xong nó, ngươi sẽ chạm đến, thứ 5 duy độ lực lượng đây là, thần chi huyết, trải qua biến dị, 8 cổ tay kinh hãi, hắn tuy rằng không có chính mắt gặp qua vật như vậy. Nhưng nhiều ít cũng là có điều nghe thấy, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Long truyền nhân cùng sứ đồ chi gian cũng tồn tại ái muội không rõ hợp tác quan hệ ta sẽ không. Dùng, hiển nhiên thi ngũ chỉ cũng rõ ràng thần chi huyết rốt cuộc là một loại cái dạng gì đồ vật. Nhưng mà ngoài miệng cự tuyệt, hắn lại là tiếp nhận Hoắc Hâm Bao từ Hoắc Mẫn Dương trên tay truyền tới cái chai. Vô luận phát sinh bất luận cái gì tình huống. Ta đều không cần mượn dùng ngoại lực thủ thắng, Hoắc Mẫn Dương đối này kiệt nhiên cười không tỏ ý. Kiến, tuy rằng hắn cũng không tin tưởng, nhưng nếu là thi ngũ chỉ có thể bất động dùng thần chi huyết liền đánh tan hoàng thất nhất phái vân. Thường tiên phủ tự nhiên là lý tưởng nhất trạng huống, nếu là thần chi huyết lúc sau trái lại bị bọn. Họ dùng để đối phó chính mình cũng không cái gọi là... Này vốn chính là sứ đồ sản xuất đồ vật, thân là bạc mặt sứ đồ hắn tự nhiên có ứng đối phương pháp nếu là thi ngũ trì vô pháp thắng qua vân. Thường tiên phủ, kia này bình thần chi huyết cuối cùng muốn hay không dùng. Đã có thể không phải do hắn, trước mắt mới thôi, đem thay đổi triều đại dung chuyển toàn bộ đẩy ngã vân thường tiên phủ này đầu đáng yêu người chịu. Tội thay trên người, các nàng sứ mệnh có thể nói đã đạt thành. Âm nhạc gia nếu là không cam lòng bị phẫn nộ dân chúng xé thành mảnh nhỏ. Nhân thể tất yếu phản kháng, muốn sắm vai hắn muốn nàng sắm vai nhân vật đến nỗi hiện tại sao? Mất đi giá trị lợi dụng địch nhân, đương nhiên vẫn là nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc là vì thượng sách lúc này vân thường các nội mọi. Người đối Hoắc Mẫn Dương bước tiếp theo bố trí lại là không hề phát hiện. Ở chu đáo chặt chẽ kế hoạch hạ. Liên tiếp không ngừng phiền toái hoàn hoàn tương khấu, làm các nàng không thể không bị Hoắc Mẫn Dương nắm cái mũi đi. Ngay cả Khúc Vân cũng ở hấp tấp ứng đối chung không rảnh đi bố cục càng xa xôi sự tình, là Trương. Dương, Lam Phong thở dài, đem từ đôi mắt từ nàng kia đem tự chế súng ngắm thượng nhắm chuẩn kính rời đi. Do dự một cái chớp mắt vẫn là đối Khúc Vân nói rõ nói. 2 giờ đồng hồ phương hướng. Các nàng ở đường cái trung ương đáp nổi lên một cái đèn đường cao tháp sắt. Thực dễ dàng tìm được trừ bỏ trở lại chính mình phòng ngủ đi tu. Nằm, dưỡng, thắng, chân huy tế, Vân Thường sở hữu nữ hài giờ phút này đều tập trung ở Vân Thường các hậu viện tối cao duy nhất một. Tòa 5 tầng tiểu tháp tháp đỉnh nhìn ra xa vây công Vân Thường các bạo dân, chân huy tề mỗi lần. Tránh đến điểm số đều là toàn đoàn ít nhất, chẳng qua bị người thường tấu một đốn. Hắn nhưng luyến tiếc hồi đoàn đội không gian đi trị liệu. Mà này tòa tiểu tháp cũng cùng toàn bộ Vân Thường các kiến trúc đàn giống nhau vâng chịu đại khí. Điển nhã đại dung phương Bắc kiến trúc phong cách ở cũng mua quanh thân thổ địa tiến hành xây dựng. Thêm trong quá trình, khúc vân riêng tu sửa này tòa so quanh mình sở hữu kiến trúc đều phải cao hơn một đầu dung thức. Tiểu tháp, tuy rằng tạm thời còn không có cơ hội lộng tới ma lực suối nguồn. Nhưng ma pháp sư tổng nên là có một tòa pháp sư tháp mới giống dạng sao, nguyên bản chỉ là cái. Trương Hiển thân phận ngoạn vật bài trí, lại không nghĩ lúc này thành chiến lược ý nghĩa vọng tháp, từ tháp đỉnh liếc mắt một cái nhìn lại. Ở Tăng Vương phủ kích động hạ bốn phương tám hướng vây công Vân Thường các dân chúng có thể nói. Biển người tấp nập, thậm chí còn có không ít người sấn loạn phiên nhập quanh mình người giàu có nhà cửa ý đồ trộm ra. Thứ gì tới, chỉ có Avalon chi vĩnh hằng tường cao nhàn nhạt ánh sáng ở dày đặc đạn đà kích hạ lù. Lù bất động, nhưng thật ra thường thường có không sờ qua thương bạo dân bị ma pháp bích trường bắn ngược đầu đạn. Hoặc đồng bạn cấp cò đánh chúng ngã xuống, bị người nâng hướng ra phía ngoài vây, khúc vân nhoẻn miệng cười. Này liếc mắt một cái vọng không đến đầu đám đông nhưng thật ra cùng điện tử trong trò chơi tang thi. Vây thành trường hợp rất có vài phần rất giống, nghe nói Trương Dương đối Khúc Vân sở làm xấu xa sự. Lam Phong là thật không nghĩ ở Khúc Vân trước mặt để người này chọc nàng thương tâm. Nhưng mà nàng rất rõ ràng, người này không phải không đi để là có thể bóc quá ở một gian ký túc xá ở chung 2 năm nàng thập. Phần rõ ràng người nọ tính nết, bản tính cũng không hư, nhưng là đặc biệt có thể để tâm vào chuyện vụn vặt. Một khi nàng chính mình đem Khúc Vân phóng tới cựu hận mặt đối lập thượng, kia tuyệt đối là không đem chính mình bức tử sẽ không quay đầu lại, cho nên giờ phút này nàng thậm chí càng hy vọng Khúc Vân có thể hạ quyết tâm giết Trương Dương. Miễn cho ngày sau đồ tăng càng nhiều hối hận cùng đau xót, chung quy trong lòng nàng. Không có bất luận cái gì một người có thể cụ bị cùng Khúc Vân cùng cấp địa vị. Đây là, áo pháp lỗ chống phát sinh khí. Khúc Vân đóng cửa ma pháp trận cách âm công năng nhắm mắt lắng nghe, nguyên bản ở như thế ầm ĩ. Cảnh tượng chung Khúc Vân là căn bản không có khả năng sử dụng chính mình biện âm thành tượng bàn. Lĩnh tỏa định cụ thể người nào đó, nhưng có Lam Phong minh xác chỉ thị, nàng vẫn là thực mau phát hiện đường phố trung ương như là radio máy phát tín hiệu giống nhau gần. 2 tầng lâu cao tháp, đó là thứ gì? Nghe tới thực không xong bộ dáng, Khang Tư Ni rầu cái miệng nhỏ lầu bầu. Thứ này tên như thế nào nghe đều như là chủ nhân thiên địch a, đừng lo lắng. Thứ này có hiệu lực phạm vi rất nhỏ, yêu cầu tiêu hao thật lớn năng lượng cùng rất dài mắc chuẩn bị thời gian. Nếu là có người tưởng dựa vào này ngoạn ý cùng ma pháp sư chiến đấu. Kia thuần túy là tìm chết, chỉ là huyết nhục con rối ở tự động chiến đấu mệnh lệnh dưới. Không hiểu đến tránh đi này đó bẫy dập, bị dẫn đường tiền áo pháp lỗ trống mất đi ma hạch động lực. Tự nhiên đã bị tiêu diệt Lam Phong, Trương Dương bên người mấy người kia ngươi nhận thức sao? Khúc Vân có này vừa hỏi, bởi vì Lam Phong ở Lam Mác trong trò chơi hỗn đến nhất lâu. Giống những cái đó có tư cách tham gia nguyên gặp mặt lần đầu đoàn đội nàng xem mặt cơ bản đều có. Chút ấn tượng không quen biết, ta quan sát trong chốc lát, bọn họ lực lượng cùng cảnh giới ý thức đều như là không cầu tả hữu tay mới, Lam Phong đúng sự thật. Đáp này liền kỳ quái, Tăng Vương phủ thủ hạ một chi danh điều chưa biết đội ngũ. Cư nhiên có thể ở huyết nhục con rối ở thiên cung bại lộ mấy cái giờ nội liền lộng tới loại này. Chuyên môn nhằm vào trang bị sao? Khúc Vân dây dưa khởi một sợi tóc. Hết chương.